Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, bí hội. Hạ Cực nhìn bầu trời một chút, tuyết nhỏ rơi trời trong xanh, trời trong ấm áp đông dương đã trôi đi giữa bầu trời. Trạng vạng tối trước, hắn cần tiến về Quảng Phúc Cung, thiên tử gia yến, hoàng hậu, tần phi, thái tử, hoàng tử, còn có chút đỉnh cấp quyền quý đều sẽ đi tham gia. Hắn tất nhiên là hàng năm không vắng chỗ. Hạ Ninh rất cô đơn, nàng một người ngồi ở kia sau náo nhiệt trường hợp bên trong, giống như là lạc đường tiểu tiên nữ, để người cảm thấy không biết làm sao. Hạ Cực ít nhất phải đi bồi nàng trò chuyện, nếu không, toàn bộ yến hội lại không một người hội hợp Hạ Ninh nói chuyện. Dù sao nàng không có bối cảnh, nàng bên ngoài là loạn thế yêu cơ bêu danh, vậy liền để bất học vô thuật quần là áo lượt, bồi tiếp dạng này loạn thế yêu cơ tốt. Trong bóng tối, Diêm La thiên tử sờ lên thần bí mặt nạ, trong mặt nạ là một trương khuôn mặt trẻ tuổi, từ Lôi Bảo Đường giữa Hồ Tiểu Trúc sau khi ra ngoài. Hắn cần phải đi đuổi tiếp theo chàng. Trời trong phía dưới, Hồ Trường Hồng bên trên, họa thuyền như dệt, Diêm La thiên tử liền ở trong đó một tòa họa trong đó. Chèo thuyền du ngoạn là cái điêu luyện thiếu niên, cả người kiện cường tráng như chỉ mãnh hổ, chỉ có điều khuôn mặt cũng là bị hủy, cho nên dường như từ đầu đến cuối tự ti dưới đất thấp lấy đầu. Đầu thuyền tức thì một cái mang theo khăn che mặt nữ tử đang làm đàn. Hai người này tự nhiên không phải Đường Sấm Đường tử phu tỷ đệ. Sự thật bên trên, thân phận của hai người này nếu như mở ra, cũng không có người sẽ cảm thấy thế nào. Không phải liền là giang hồ bên trên A Miêu A Cẩu nha. Nhưng, nếu như lại có người vận dụng càng quyền cao hơn hạn đi tinh tế dò xét, liền sẽ phát hiện vô luận là hủy hoại nhan sắc thiếu niên, vẫn là khăn che mặt nữ tử, ở sát thủ ngầm thù kim bảng bên trên, giá cả đều cao khủng bố. Đương nhiên, bọn hắn là không có tổ chức độc lập thích khách, cũng không thuộc về năm đại sát thủ lâu. Chú thích: năm đại sát thủ lâu, Bắc Quốc Huyết Y lâu, phía Tây Cực Lạc cung, Đông Hải Thanh Long hội, Giang Nam Du Chỉ Tàn, Vương Đô Hồng lâu. Dạng này hai tên thích khách cam tâm tình nguyện vì trong đò người chèo thuyền du ngoạn. Thậm chí hai người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bởi vì bọn họ biết mình bất luận có bao nhiêu thân phận, cuối cùng thân phận đều là âm ti bên ngoài, âm ti ngoại vi lực lượng có bao nhiêu khủng bố, hai vị này nhưng là rất rõ ràng. Mà bây giờ, vị này âm ti lãnh tụ thế mà để cho mình tới hiệp trợ. Hai người quả thực nội tâm cuồng hỉ. Diêm La thiên tử biết được người cũng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không ít, bởi vì vị đại nhân này đem bản thân không ít chuyện mặc cho lưu truyền ra ngoài. Tất cả ở Phong Vân lâu định nhân vật phục vụ đều biết hắn tồn tại. Có thể Diêm La thiên tử còn có không ít chuyện chưa từng lưu truyền ra đi. Nếu như lưu truyền ra ngoài, như thế, tóm lại, hủy hoại nhan sắc thiếu niên cùng khăn che mặt nữ tử đối với Diêm La thiên tử đã sùng kính tới cực điểm, ngoại trừ địa vị của hắn, còn có hắn từng làm qua sự tình. Hai người này lòng trung thành từ lâu trải qua khảo nghiệm, cho nên Hạ Cực mới triệu vừa lúc ở Vương Đô hai người này tới phối hợp. Không bao lâu, cái này một đầu họa thuyền nhẹ nhàng lại gần bờ. Một tên đồng dạng mang theo mũ rộng vành khách nhân nhanh tốc độ lên thuyền. Lặng yên không một tiếng động, họa thuyền bên trên, không ít công tử bột đều là lặng lẽ ra tới chơi. Thậm chí quan lại quyền quý cũng là ra ngoài mua say. Cho nên mang mũ rộng vành, thậm chí mang mặt nạ tuyệt không kỳ quái. Dù sao, đều là tới trộm tinh nha, ai cũng không vạch trần ai. Cái kia mang theo mũ rộng vành khách nhân vào họa thuyền, hủy hoại nhan sắc thiếu niên gậy trúc khẽ trống, họa thuyền nhanh chóng phá mở lăn tăn sóng ánh sáng, trượt ra một đạo băng lãnh sóng xanh, vào hướng giữa hồ, khách tới để lộ mũ rộng vành, nhìn qua đang ngồi ở trong thuyền Diêm La Thiên Tử, mặt bên trên vẫn bình tĩnh, nhưng lại nhiều chút kích động, thời gian qua đi 5 năm, thế mà còn có thể nhìn thấy ngài. Lam Ngọc nói âm ti mã diện thời điểm, ta liền đoán ngài khả năng cũng ở phụ cận, không nghĩ tới thế mà. Nói chuyện là mi thanh mục tú đạo sĩ, nếu như có người ở đây, khẳng định sẽ giật mình, bởi vì đạo sĩ kia chính là Côn Luân Đạo Cung Trương Đạo Lâm. Lam Ngọc ở biểu đạt, hoàng hậu cũng có hiềm nghi, thời điểm. Trương Đạo Lâm rõ ràng có thể nói đơn giản, chỉ cần lại dùng nước phù thử một lần là được rồi. Nhưng hắn không có nói như vậy, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này sau lưng có âm ti ý chí. Cho nên hắn đang chờ, các loại chính là cái này nam nhân triệu kiến. Cho nên, hắn hướng thiên tử đề nghị hai bên cách ly, nghiêm trận lấy đợi. Hôm nay trạng vạng tối Quảng Phúc cung thiên tử ra yến. Vô luận là hoàng hậu vẫn là Ninh Phi, đều sẽ đang nhìn tựa như gió êm sóng lặng bầu không khí bên trong. Bị nghiêm mật giám thị, thậm chí chỉ cần hai người có nửa điểm dị thường, liền sẽ lập tức có cao nhân xuất thủ. Thiên tử đã phái người đi mời Đại Chu cung phụng. Đại Chu cung phụng bên trong nhưng là tồn tại siêu phàm cường giả. Tăng thêm đạo sĩ, cùng sớm đã bố trí xuống phòng vệ. Nếu quả thật có yêu quái, vậy khẳng định không lật được trời. Thay lời khác nói, đêm nay yến hội, rất nhiều cao thủ đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó thiên tử an bài tâm phúc lại đi Tinh Huy cung, Nguyệt Quế cung điều tra. Đây là trước nay chưa từng có hành động. Hoàng hậu cho rằng là sáng mai mới phát động, cho nên cũng sẽ không lưu ý. Hạ Ninh càng là không rõ tình hình, mang theo Diêm La Thiên Tử mặt nạ Hạ Cực mỉm cười nói: "Ngươi còn muốn gia nhập ta âm ti?" Trương Đạo Lâm nói: "Không sai, ta nghĩ gia nhập âm ti, mà không phải âm ti bên ngoài." Nhìn thấy mặt trước nam nhân trầm mặc, Trương Đạo Lâm còn nói: "Ta biết mình hiện tại không đủ tư cách, nhưng 10 năm sau, mời Diêm La cho ta một lần cơ hội." "Vì cái gì?" Trương Đạo Lâm nói: "Ta ở đạo môn, xem quen thiên đạo vô tình, tiên nhân vô tình, nói cho cùng vẫn là cường giả bên trên, kẻ yếu phía dưới, mà đạo môn giai tầng đã cố định, cho dù là thiên tài, cuối cùng cả đời cũng bất quá ngồi mặc bồ đoàn." Vô Duyên Tiên nói: "Thà rằng như vậy, tiểu đạo hy vọng có thể đủ bản thân lựa chọn." Tiểu đạo lựa chọn âm ti, muốn gia nhập âm ti. Bởi vì Trương Mỗ biết âm ti từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu định ở kia cao cao tại thượng tiên. "Phật, cho ngươi một cái cơ hội. 10 năm sau, nếu như ngươi không phải Côn Luân Tiên cung cao tầng, liền đừng tới tìm ta." Trương Đạo Lâm nói: "Tự nhiên, vị này đạo môn chân chính thiên tài ngồi ở thuyền hoa bên trong. Nhìn xem đối diện thần bí không gì sánh được Diêm La Thiên Tử. Cưỡng chế lấy kích động, bình tĩnh nói: "Diêm La gặp ta, có chuyện gì?" Hạ Cực phi thường trực tiếp nói: "Ta muốn bảo đảm Ninh Phi." Trương Đạo Lâm, Hạ Cực, hừ một tiếng, trước một khắc mới nói muốn gia nhập âm ti, bây giờ lại không quen thuộc bản tọa thản tỷ lệ sao? Trương Đạo Lâm vội vàng lắc đầu: "Không phải, tiểu đạo chỉ là đang nghĩ. Nếu như Ninh Phi thật là yêu, làm thế nào?" Tiếp tục bảo đảm, Trương Đạo Lâm ngạc nhiên chớp mắt, rất nhanh lại bình phục xuống tới. Hắn đã hiểu rõ, lúc này chính là trận doanh lựa chọn thời kỳ. Quản hắn tiên Phật yêu ma, bọn hắn là đứng ở âm ti lập trường bên trên. Rất nhanh, hắn đã có quyết ý, thậm chí không hỏi vì cái gì, trực tiếp đem Hạ Cực đã biết đến sự tình nói một lần. Sau đó nói: "Thâu thiên hoán nhật là không được. Yêu khí hoa hoa chính là ở Ninh Phi dưới giường. Nếu như đổi được hoàng hậu dưới giường, tất cả người biết chuyện đều chỉ sẽ hiểu ra nội gián. Mà việc này là không tha đi. Hơn nữa, có đạo si sư phụ ở. Đạo si sư phụ mặc dù bình thường si si ngốc ngốc, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là có thể triệt để trấn trụ thế cục. Hạ Cực nghĩ một chút nói, nếu quả như thật phát sinh, vậy ngươi dốc hết toàn lực, để Ninh Phi trước vào lãnh cung giam giữ, vì ta kéo dài thời gian. Trương Đạo Lâm thở phào một cái, gật gật đầu, cái này một chút Diêm La yên tâm. Tiểu đạo nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có, cái kia giờ phút này liền có thể bỏ đi tiến nhập âm ti tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.